Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 77, miệng chó không phun được ngà voi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn giọng nói rơi xuống đất, lại lần nữa tưởng hôn lên Mộ Dung Thu Vũ môi. Mộ Dung Thu Vũ không có ngăn cản, bất quá lại ở đối phương cúi đầu đồng thời, đôi tay linh hoạt ở hắn trên mặt một trào. Nhất thời, Lê Tiễn gắn vào trên đầu màu bạc mặt nạ bị hái được đi xuống. Lê Tiễn dừng lại muốn hôn môi Mộ Dung Thu Vũ hành động. Ánh mắt hiện lên tàn bạo. Làm chi? Mộ Dung Thu Vũ tùy tay đem màu bạc mặt nạ đặt ở bên gối. Bình tĩnh đáp, thứ này tổng đụng tới ta. Quá mức lạnh lẽo, bỏ ra ổn hơn. Lê Tiễn mang theo mặt nạ. Mỗi khi hôn nàng khi kia lạnh băng xúc cảm, đều sẽ lệnh Mộ Dung Thu Vũ tâm sinh biệt nữ. Cũng thế, kiếp trước kiếp này, nàng không ít kiến thức quá Lê Tiễn tháo xuống mặt nạ bộ dáng. Sợ hãi sao? Cũng không, cảm thấy ghê tởm, thế nhưng cũng không có. Một khi đã như vậy, vì sao làm hắn mang theo kia đồ vật, lệnh nàng không thoải mái? Người nữ nhân này, nhưng thật ra gan lớn khẩn. Lê Tiễn đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua làm người nắm lấy không ra quang mang. Ngay sau đó như vậy đánh giá ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ chưa từng tiếp lời, chỉ bình tĩnh nhìn đè ở trên người nam nhân. Tối tăm ánh nến hạ, trên mặt hắn thiêu sẹo ngang dọc đan sen, càng hiện xấu xí đến cực điểm. Nhiên, kia một đôi hẹp dài con ngươi lại là lộng lẫy như tinh, phá lệ hấp dẫn người chú mục. Đang xem cái gì? Cảm thấy quá xấu, vô pháp nhìn thẳng. Lê Tiễn để sát vào Mộ Dung Thu Vũ, con người một chút mị khẩn. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ lay động đầu. Cũng không phải, chỉ là cảm thấy thất gia đôi mắt rất đẹp. Ngô, lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Lê Tiễn hung hăng quặc trụ đôi môi. Hắn hôn vội vàng, hôn hung mãnh, hôn nhiệt liệt, giây lát chi gian, liền đem Mộ Dung Thu Vũ sở hữu hô hấp tất cả cuốn đi. Mộ Dung Thu Vũ ở chính mình cũng không cảm thấy ghê tởm trạng thái hạ, yên lặng thừa nhận đối phương cho hôn nồng nhiệt. Kiếp trước, nghe người ta nói khởi nữ nhân thân thể là nhận chủ. Ý tứ là nói, một khi cùng nào đó nam nhân lên giường, liền sẽ theo bản năng bài xích cùng nam nhân khác thân mật hoặc thân thiết. Thậm chí buồn nôn ghê tởm. Mộ Dung Thu Vũ không biết kia lời nói có hay không đạo lý. Nàng chỉ biết, Lê Tiễn như vậy một cái tính cách âm tình khó lường nam nhân, một cái tướng mạo cực kỳ xấu xí nam nhân, nàng không thích, lại cũng không chán ghét. Tương phản, đối với kiếp trước nàng nam nhân, trượng phu của nàng Lê Mặc, kiếp này nàng lại e sợ cho tránh còn không kịp. Hắn mỗi một lần cho ôm, đụng vào, đều sẽ lệnh nàng dạ dày chung sông cuộn biển gầm, liên tiếp buồn nôn. Này thật là kỳ quái cảm thụ, nỗi lòng vẫn chưa tung bay thiên ngoại. Bởi vì Lê Tiễn ở nàng suy nghĩ đi xa thời điểm, thành công cậy ra nàng nhắm chặt hàm răng tường thành, đem ướt át lưỡi dài xâm lấn đi vào. Hắn không kiêng nể gì ở nàng miệng thơm chung càn quét, quấy, buộc nàng đinh hương cái lưỡi theo hắn đầu lưỡi trên dưới phập phồng động tác mà nhẹ nhàng khởi vũ. Nếu nói giờ phút này, bọn họ môi răng gian liều chết triền miên, đều không quá phận. Đãi một hôn kết thúc khi, Mộ Dung Thu Vũ mồm to kiều xuyễn, Lê Tiễn cũng hô hấp hỗn loạn đến cực điểm. Ngươi là nữ nhân đầu tiên khen ta đẹp, Lê Tiễn thấp giọng kể ra. Hắn dùng ta cái này tự xưng, thật giống như dỡ xuống đối Mộ Dung Thu Vũ sở hữu phòng bị. Mộ Dung Thu Vũ sửng sốt, ngay sau đó sốc môi cười. Thất gia, người cũng thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ta nói chính là đôi mắt của ngươi đẹp, nhưng không khen ngươi lớn lên đẹp. Này nam nhân, thật là da mặt đại mà dày. Chính mình trông như thế nào? Không biết sao, Lê Tiễn không để bụng. Đều giống nhau, âm lạc, Hắn đem cực nóng hôn rừng ở mộ Dung Thu Vũ gáy ngọc gian. Hơn nữa rất có một đường xuống phía dưới xu thế. Mộ Dung Thu Vũ ngực kịch liệt phập phồng nhảy lên. Ở thừa nhận đối phương nhiệt tình đồng thời. Mặt mày lại là hỗn loạn nhịn không được ý cười. Đều giống nhau sao? Làm ơn, đừng đậu nàng cười hảo sao? Một đôi sán lạn như ngôi sao đôi mắt. Cùng một chương bị lửa lớn thiêu dữ tợn khuôn mặt. Là giống nhau. Thật là, người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch a, thất gia. Có hay không người cùng ngươi đã nói. Ngươi ra mặt rất dày. Mộ Dung Thu Vũ nghiêm trang trình bày sự thật. Lê Tiễn lúc này đã hôn lên nghiện. Đổi lấy đối phương cả người run rẩy liên tục sau. Mới vừa lòng ngẩng đầu. Có, chính là ngươi. Hắn thành thật trả lời. Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi. Bắt đầu bảo trì trầm mặc. Tổng cảm thấy. Nàng cùng Lê Tiễn như vậy cực kỳ giống người yêu chi gian ve vãn đánh yêu. Không ổn không ổn. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ không nói. Này liền lại cúi đầu. Vùi đầu làm ác. Mộ Dung Thu Vũ cả người thỉnh thoảng dùng mình sắt run. Chính là lại cũng không có kháng cự. Sợ đối phương bởi vậy càng ác liệt không dứt. Nàng đôi tay gắt gao bắt lấy dưới thân chăn. Ẩn nhẫn thừa nhận kia một đợt lại một đợt xúc giác thượng cảm quan kích thích. Ách, nhiên, lại ở Lê Tiễn ôm lấy nàng khi. Trung không thể nhịn được nữa hô nhỏ ra tiếng. Lê Tiễn ác liệt hài hước nói. Thực sảng, Mộ Dung Thu Vũ gương mặt đằng bốc cháy lên hừng hực liệt hòa. Cái này lưu nam nhân. Không nói lời nào, chính là cam chịu. Lê Tiễn như thế tổng kết một câu. Theo sau ra sức, hoan ái kết thúc khi. Đã nửa đêm, Mộ Dung Thu Vũ sụi lơ ở trên giường. Mị nhãn như tơ, cả người ửng hồng. Lê Tiễn thở hổn hển như nghiêu. Đáy mắt lục quang lập lòe. Phía sau lưng đổ mồ hôi đầm đìa. Ái, là làm được. Này nhất thời khắc, hai người trong đầu. Đồng thời hiện lên như vậy một câu ý vị thâm trường nói. Chẳng qua, có loại này khả năng sao? Mộ Dung Thu Vũ nhưng thật ra không phủ nhận chính mình từ Lê Tiễn trên người được đến thỏa mãn. Rốt cuộc nàng cũng là có máu có thịt người. Mà không phải vô tình vô dục thần tiên. Nhưng là, nàng rất rõ ràng, cùng Lê Tiễn ở bên nhau. Nàng muốn chỉ là hợp tác để cùng thắng. Mà không phải thành, người của hắn, Lê Tiễn huyết khí phương cương. Phía trước vẫn luôn chưa từng cùng nữ nhân thân thiết quá. Mộ Dung Thu Vũ là hắn cái thứ nhất nữ nhân. Cũng là cái thứ nhất không chê hắn tướng mạo nữ nhân. Hắn trong lòng biết nàng là đặc biệt. Càng biết chính mình có bao nhiêu tham luyến thân thể của nàng. Nhưng là, nữ nhân này năng lực phi phàm. Lại cam tâm khuất cư ở bên cạnh hắn. Là thật sự vì cùng thân nhân. Đã từng ái nhân đối nghịch. Vẫn là có khác không thể cho ai biết nguyên nhân. Lê Tiễn trời sinh tính đa nghi. Tình nguyện tin tưởng người sau. Đến nỗi người trước. Có lẽ chỉ là Mộ Dung Thu Vũ mê hoặc hắn biểu hiện giả dối. Bình phục hạ lẫn nhau hỗn loạn hô hấp sau. Lê Tiễn đứng dậy xuống giường. Đến góc tường lấy hai khối khăn lông, đem đồng trong bồn dùng cho rửa tay nước lạnh đoan đến mép giường. Hắn dính ướt khăn lông, ninh nửa làm, đưa cho Mộ Dung Thu Vũ một khối, chính mình chấp nhất khối. Quá muộn, không có phương tiện tắm gội phao tắm, đơn giản lau mình đi. Hắn nói như vậy, Mộ Dung Thu Vũ nửa híp hai tròng mắt, thật sự mệt mệt mỏi. Nàng thanh âm lười nhác đáp lại nói. Không lau, ta liền như vậy ngủ. Hồ nháo, Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy. Lập tức thấu tiến lên uy hiếp nói. Ngươi không đứng dậy lau. Ta liền cho ngươi lau. Cho rằng lời này sẽ khởi đến thực tốt hiệu quả. Nào biết, Mộ Dung Thu Vũ lười biếng vứt ra hai cái khí phách tự. Tùy tiện, Lê Tiễn khóe miệng vừa kéo. Lại nghe Mộ Dung Thu Vũ bổ sung nói. Người ta phu thê một hồi. Nhiều lần hoan ái. Như ngươi trước đây lời nói như vậy, ta chỗ nào là ngươi không sờ qua không thấy quá, làm ra vẻ cái gì? Lê Tiễn khóe miệng lại là vừa kéo. Nữ nhân này cùng hắn không học được khác, lại là học được ra mặt dày phải không? Mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ hai mắt mị thượng, muốn ngủ hạ bộ dáng. Lê Tiễn nhéo nhéo trong tay khăn lông, cuối cùng tiến lên hướng trên người nàng lau đi. Lạnh, Mộ Dung Thu Vũ mở hai mắt, lẩm bẩm một tiếng. Lê Tiễn nghiến răng nghiến lợi, lạnh chết ngươi. Mộ Dung Thu Vũ trầm mặc, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Trên thực tế, nàng là thật sự mệt cực kỳ, một chút đều không nghĩ động. Lê Tiễn dùng khăn lông ướt đem Mộ Dung Thu Vũ cần cổ, nhĩ sau, trước ngực, dưới nách, thậm chí đều lau chùi một lần. Lúc này mới ném khăn lông, dùng một khắc khối chà lau chính mình thân mình. Hắn chà lau xong, xoay người lên giường, lại không cẩn thận áp đến Mộ Dung Thu Vũ tay. Ngào, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên ngồi dậy, kinh hô ra tiếng. Lê Tiễn hoảng sợ, cũng đi theo ngồi dậy. Hắn không vui thấp trách mắng, quỷ giống quỷ gọi là gì? Mộ Dung Thu Vũ lúc này là buồn ngủ toàn vô. Nàng mãn nhãn ủy khuất lên án nói, người áp đến tay của ta, đau. Lê Tiễn sửng sốt, ngay sau đó chỉ độn tỉnh ngộ lại đây. Mộ Dung Thu Vũ tay phía trước chính mình tìm đường chết bị lửa đốt bị thương. Hắn một trận chán nản chừng mắt này không tìm đường chết sẽ không phải chết nữ nhân. Xoay người xuống giường, ở trong quần áo một trận tìm kiếm. Lại khi trở về, trên tay hắn nhiều một lọ thuốc mỡ. Bàn tay ra tới, Lê Tiễn lạnh giọng mệnh lệnh. Mộ Dung Thu Vũ lập tức vươn bị thương mờ u bàn tay. Không có biện pháp a, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Phía trước lĩnh giáo qua Lê Tiễn kia thuốc mỡ giảm đau hiệu quả rất tuyệt. Lê Tiễn đem thấm lạnh thuốc mỡ đều bôi trên Mộ Dung Thu Vũ mờ u bàn tay thượng. Một bên đồ một bên hung tợn nói, xứng đáng. Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi, liền biết này nam nhân tính cách ác liệt, miệng chó không khạc được ngà voi. Nàng dương mắt nhìn Lê Tiễn giữ tợn mặt, lại nhìn đối phương hoàn hảo mờ u bàn tay. A, nàng đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Lê Tiễn nhíu mày, theo bản năng hỏi, làm đau ngươi? Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, trở tay chế trụ Lê Tiễn tay, nghiêm trang nói, lần trước ở chùa Long Duyên sau sườn núi, ta liền cảm thấy ngươi không đúng chỗ nào nhi. Lúc này, nhưng làm ta nghĩ đến mấu chốt chỗ. Cái gì? Lê Tiễn như lọt vào trong sương mù, căn bản nghe không hiểu Mộ Dung Thu Vũ muốn nói gì. Nhưng nghe Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào Lê Tiễn mờ u bàn tay thấp giọng hỏi nói, người mặt đốt thành này phó đức hạnh, vì cái gì tay lại một chút không có bỏng dấu vết? Cho nên, Lê Tiễn bất động thanh sắc hỏi lại, đáy mắt chỗ sâu trong lại phi hiện lên bị người chọc thủng bí mật kinh hãi. Chẳng qua, bị hắn che giấu thật tốt quá. Mộ Dung Thu Vũ tiếp ngôn đáp lại nói, này không rõ rành rành sao? Cho nên ta hoài nghi thất gia ngươi trên mặt bỏng là giả, ha ha. Lê Tiễn bật cười ra tiếng, nghe tới có đạo lý. Dừng một chút, hắn ngay sau đó hỏi, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi nhìn trộm đến bổn vương lớn nhất bí mật, ngươi nói bổn vương nên làm ngươi sống ở trên đời này sao? Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ rộng mở trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng hỏi, nói như thế tới, ngươi trên mặt bỏng, thật sự là giả? Cách chương.